Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 7, thông báo rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Hiên không ngừng nỗ lực, nàng phải đem bóng cao su cùng trụ bóng rổ đều làm tốt cũng không tệ lắm, bóng cao su cũng có thể co giãn, mỗi ngày đánh một hồi như vậy sẽ không nhàm chán. Vũ Văn Hiên vỗ bóng cao su trên mặt cười như nở hoa. Cái kia, làm sao chơi a, Lăng Nặc buồn bực. Liền như vậy lấy cái bóng cao su chụp vài cái còn có thể như thế nào chơi? Này quy tắc hơi nhiều nhưng dù sao cũng chỉ có hai chúng ta chơi, cũng không cần rắc rối lắm. Sư tỷ, chỉ cần dùng tay bắt lấy bóng quăng vào cái vòng trên cao kia, sau đó liền như vậy qua lại. Em, Vũ Văn Hiên huyên thuyên nói cách chơi bóng rổ. Ân, ngươi tiểu tử này lại có thể nghĩ ra trò chơi như vậy. Lăng Nặc cũng hiểu được nên đùa theo nàng. Đó là đương nhiên, sư tỷ, ngươi nghĩ a, ngọn núi này không khí tê mát, non xanh nước biếc, chính là không nghĩ biện pháp ngoạn, thế nào cũng sẽ buồn chết phải không? Nghĩ biện pháp ngoạn, ta cho ngươi cái số tiểu tử ngoạn này, không hào hào luyện võ công, không hào hào đọc sách học y thuật, chỉ biết ngoạn. Thiên Cơ Tử không biết khi nào đứng ở phía sau Vũ Văn Hiên, một phen nắm lỗ tai nàng kéo lên. Sư phụ, mau, mau buông tay a, người tuổi đã lớn đừng để mỏi tay của người. Còn xảo biện, số tiểu tử ngươi đi theo ta. Chấm, Thiên Cơ Tử mang theo lỗ tai Vũ Văn Hiên kéo vào trong phòng mình. Quỳ xuống, Thiên Cơ Tử buông tay, đẩy Vũ Văn Hiên quỳ xuống. Hiên nhi a, nương ngươi đem ngươi đưa theo ta đến nơi này là muốn ngươi học nghề. Về phần thân phận của ngươi ta nghĩ chính ngươi cũng hiểu được. Ngươi nếu không tốt học tốt cũng biết ngươi nếu sau này hồi cung sẽ như thế nào đối mặt với khó khăn. Các huynh đệ của ngươi sẽ cho ngươi bình yên kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Không phải sư phụ rong dài muốn nói ngươi, sư phụ cũng là suy nghĩ cho ngươi. Muốn ngươi lúc nào cũng phải nhớ rõ ngươi là hoàng đế tương lai của Lan Phong Hoàng Triều. Thiên Cơ Tử tận tình khuyên bảo, sư phụ, không phải ta không hào hào luyện công, mà là võ công ta đều học xong. Về phần y thuật tuy rằng không xem như tinh thông y thuật nhưng cũng là có thể chữa bệnh đi. Cái gì, vi sư dạy ngươi bộ kiếm pháp kia ngươi đều học xong. Ngươi đi theo ta, chấm, Thiên Cơ Tử không tin lời nàng nói. Nga, Vũ Văn Hiên đứng lên xoa xoa đầu gối bị quỳ đến đau, đi theo Thiên Cơ Tử ra ngoài. Nặc Nhi, đi lấy kiếm đến. Thiên Cơ Tử phân phó Lăng Nặc còn đang đùa nghịch bóng cao su. Ân, sư phụ, Lăng Nặc buông bóng cao su, về phòng lấy kiếm. Tiểu tử tiếp kiếm, đem Càn Khôn kiếm pháp khai triển một lần cho ta xem. Thiên Cơ Tử đem thanh kiếm ném cho Vũ Văn Hiên. Nga, sư phụ nhìn đừng ghen tị ta à, Vũ Văn Hiên tiếp nhận kiếm, còn đùa giỡn với Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử nhìn không khỏi giật mình, đứa nhỏ này là tư chất gì à, lúc trước bộ kiếm pháp này hắn cũng phải 30 tuổi mới luyện đến cảnh giới này. Đứa nhỏ này thế nhưng đem toàn bộ luyện thành, chỉ là nội lực không thâm hậu nên không phát huy hết uy lực của kiếm pháp. Thế nào, sư phụ, Vũ Văn Hiên chọn mi nhìn Thiên Cơ Tử, kỳ tài a, tiểu tử ngươi quả nhiên là cái võ học kỳ tài. Tốt, thật tốt quá, Thiên Cơ Tử mừng rỡ như điên, Lăng Nặc cũng kinh ngạc, sư đệ khi nào đem bộ kiếm pháp này luyện xong. Chính mình đều mới luyện đến tầng thứ tư, hơn nữa nàng cũng không cần sư phụ chỉ điểm. Vi sư ngày mai liền truyền cho ngươi tối cao võ học của bổn môn, vô cực tâm pháp. Ngươi học được sau đó có thể xuống núi về nhà. Thiên Cơ Tử vuốt râu vui mừng nhìn Vũ Văn Hiên. Không phải chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy ta tối cao võ học, học được rồi lại khiến cho ta đi. Ngươi này cũng, Vũ Văn Hiên còn chưa có chính thức đem Lăng Nặc câu tới tay như thế nào có thể đi đâu. Không cần nói nữa, liền quyết định như vậy đi. Thiên Cơ Tử vung ống tay áo bỏ về phòng. Vũ Văn Hiên nhìn theo bóng dáng hắn đấm đá rồi còn làm mặt quỷ. Lăng Nặc cười nhưng không nói. Hiên nhi, ngươi xem cho tốt, bộ tâm pháp này là tối cao võ học bổn môn. Vi sư hiện tại truyền thụ cho ngươi, cũng coi như đối với mẫu thân ngươi có cái công đạo. Thiên Cơ Tử xuất ra vô cực tâm pháp bí tịch. Sư phụ, ta học xong bộ võ công này, ngươi sẽ đuổi ta đi. Nhưng là ta còn không có đem được sư tỷ về nhà đâu. Vũ Văn Hiên cầm sách thực buồn bực nói. Ba, một cái tát đánh vào đầu Vũ Văn Hiên. Tiểu sắc lang, ngươi là tam hoàng tử tương lai còn có thể thiếu mỹ nữ làm bạn sao? Còn cả gan muốn cưới Nặc Nhi, ta thấy ngươi đúng là đồ háo sắc. Thiên Cơ Tử như thế nào không biết tâm tư của nàng. Nhưng ta là thật tâm thích sư tỷ, sư phụ ngươi cũng biết ta là. Vì sư biết nhiều năm như vậy ngâm ngươi trong thùng thuốc không phải là vì cho thân thể cùng mạch tượng ngươi không khác nam tử sao? Thiên Cơ Tử đánh gãy lời nàng nói. Nhưng là sư phụ, ta đối sư tỷ là thật tâm. Hảo, ngươi nói chân tâm, vi sư sẽ tin ngươi. Vi sư sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ rời đi thế giới này, Nặc Nhi nếu là không có người chiếu cố trong vi sư cũng không yên tâm. Người nếu đã nói đối với Nặc Nhi là thật tâm, thì vi sư có một điều kiện. Thiên Cơ Tử nghĩ đến chuyện sau này, không bằng làm cho Hỗn tiểu tử này hứa toàn tâm toàn ý với Nặc Nhi. Nếu là Nặc Nhi nguyện ý gả cho nàng thì tốt, nếu không muốn chỉ có thể vì Nặc Nhi tìm phu quân khác. Sư phụ mời nói, đồ nhi cái gì đều đáp ứng. Đừng đáp ứng sớm như vậy, ngươi có thể cam đoan toàn tâm toàn ý đối đãi Nặc Nhi sao? Còn có, ngươi có thể lấy Nặc Nhi làm chính phi sao? Phụ hoàng ngươi bên kia ngươi nói như thế nào? Như vậy đi, vi sư cho ngươi thời gian, lúc nào ngươi nghĩ thấu đáo, vi sư liền đem Nặc Nhi gả cho ngươi. Nếu là Nặc Nhi không thích ngươi, không muốn gả cho ngươi, vi sư cũng không có biện pháp. Vũ Văn Hiên thật sự không dám cam đoan chính mình sẽ không gặp một cái yêu một cái, nhưng là hắn thật tâm, có thiên địa chứng giám a, hảo ta đáp ứng. Cho dù sư tỷ không thích ta, ta cũng sẽ làm cho sư tỷ thích ta. Hừ, vì theo đuổi sư tỷ cái gì ta cũng sẽ làm. Vũ Văn Hiên trong lòng tính toán, hảo chúng ta bắt đầu luyện tập bộ tâm pháp này đi. Ngày học thành ngày chính là ngươi xuống núi, nếu muốn Nặc Nhi đi theo ngươi tự mình đem chân thành làm cho nàng chấp nhận đi. Thiên Cơ Tử không hề nhiều lời bắt đầu dạy võ công cho Vũ Văn Hiên. Đông đi, xuân đến, thời gian như thoi đưa đã 2 năm trôi qua, Vũ Văn Hiên cũng đem vô cực tâm pháp toàn bộ luyện gần xong. Hiên Nhi quả nhiên là cái kỳ tài, bộ tâm pháp này năm đó tổ sư gia cũng là luyện 10 năm. Tổ sư gia nếu là biết có đồ tôn xuất sắc như ngươi nhất định là rất an ủi. Thiên Cơ Tử nhìn đồ đệ võ công ngày càng tinh thuần, trong mắt lộ ra tán thưởng. Là sư phụ biết cách dạy. Vũ Văn Hiên chắp tay hành lễ biểu thị lòng biết ơn. Đây là thật sự trong lòng nàng cảm tạ Thiên Cơ Tử dạy dỗ nhiều năm. Hiên Nhi, nhận lấy. Đây là trưởng mệnh khóa phụ hoàng đưa cho ngươi ngươi, mang theo đi. Ai, mấy năm nay, vi sư thật sự không có gì có thể cho ngươi được, ngươi dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về đi. Thiên Cơ Tử đem trưởng mệnh khóa cấp Vũ Văn Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, đồ nhi hiện tại không muốn đi. Cho đồ nhi ở lại bên cạnh người đi. Vũ Văn Hiên quỳ xuống, thiên hạ có buổi tiệc nào không tàn, Hiên Nhi, ngươi rời nhà lâu như vậy cũng nên trở về gặp song thân của ngươi. Về phần Nặc Nhi, chính ngươi cùng nàng nói đi, thực sự sư phụ cũng luyến tiếc ngươi, tuy rằng tiểu tử ngươi hỗn đản nghịch ngợm, nhưng bản tính vẫn là một hảo hài tử. Đi tìm Nặc Nhi đi, sư phụ già rồi không quản nhiều như vậy. Thiên Cơ Tử sờ sờ đầu đồ đệ từ ái nói, sư phụ, Vũ Văn Hiên ôm chân sư phụ rơi lệ, đi thôi, hài tử. Ân, Vũ Văn Hiên biết sư phụ là quyết tâm muốn mình đi. Nàng lau nước mắt đứng lên đi tìm Lăng Nặc, sư tỷ ta có thể vào không? Vũ Văn Hiên lần đầu tiên lễ phép hỏi như vậy, trước đây đều là xông thẳng vào. Vào đi, ngươi tiểu hài tử này khi nào thì lễ phép như vậy? Thực sự không bình thường, Lăng Nặc có điểm không thích ứng Vũ Văn Hiên lễ phép như vậy. Sư tỷ ta phải rời đi nơi này về nhà, Vũ Văn Hiên ngồi xuống. Tê, Lăng Nặc nghe được tay run lên, bị kim đâm một chút. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Hiên muốn xem tay nàng. Không có việc gì, khi nào thì rời đi. Quần áo sư tỷ còn chưa có làm xong cho ngươi đâu. Mới 2 năm Hiên Nhi lại cao hơn nhiều. Liền mấy ngày nữa sẽ đi. Sư tỷ ta nghĩ muốn nói với ngươi một việc. Vũ Văn Hiên có một chút khẩn trương. Ân, Lăng Nặc ngừng tay đang may lại nhìn nàng. Sư tỷ ta thích ngươi. Ngươi nguyện ý theo ta hồi cung làm lão bà của ta không? Vũ Văn Hiên cắn răng một cái vẫn là nói ra, ân, Lăng Nặc đứng lên sờ sờ đầu Vũ Văn Hiên, không phát sốt à, như thế nào lại mê sảng. Ta không phát sốt, sư thì ta là thật sự thích ngươi. Vũ Văn Hiên giữ chặt tay Lăng Nặc chân thành nhìn nàng. Ai, Hiên Nhi, sư thì so với ngươi lớn hơn. Có một số việc có thể là ngươi nhất thời xúc động, sư thì không trách ngươi. Đợi ngươi lớn hơn, suy nghĩ trưởng thành hơn rồi lại đến tìm ta đi. Lăng Nặc rút ra tay mình, sờ sờ mặt Vũ Văn Hiên. Sư tỷ ta, tốt lắm ta đã biết, ta cũng thực thích Hiên Nhi, xem Hiên Nhi như thân đệ đệ mà yêu thương. Hiên Nhi chắc chắn sẽ có một thê tử tốt, Lăng Nặc tự biết mình cùng Vũ Văn Hiên chênh lệch rất nhiều. Ta sẽ không bỏ cuộc, Vũ Văn Hiên nói xong chạy ra ngoài, Lăng Nặc nhìn bóng dáng nàng chạy khuất mà thở dài. Từ khi Vũ Văn Hiên thổ lộ xong cũng không còn có chủ động đi gặp Lăng Nặc. Lăng Nặc nếu đi tìm nàng, nàng đều lấy cớ là luyện công tránh đi. Lăng Nặc bị thái độ lãnh đạm của nàng làm cho đau lòng. Từ nhỏ đến lớn Vũ Văn Hiên cũng chưa từng đối đãi nàng như vậy. Sư phụ, đồ nhi đi rồi, sư phụ nhớ bảo trọng. Vũ Văn Hiên lưng mang hành lý quỳ xuống dập đầu với Thiên Cơ Tử. Ngoan, đứng lên đi, đi đường cẩn thận tiền mang có đủ không? ta đã gửi thư cho phụ hoàng ngươi, nói cho hắn chuyện ngươi hồi cung. Trên đường đừng có ham chơi chạy loạn, đi nhanh về cung. Thiên Cơ Tử nâng nàng dậy. Ân, sư phụ bảo trọng. Vũ Văn Hiên nhìn sư phụ đã ở chung nhiều năm bỗng nhiên thực luyến tiếc. Tiểu tử, sư phụ nói thêm cho ngươi một bí mật. Ngươi đem vô cực tâm pháp luyện sẽ có thu hoạch bất ngờ a, được rồi, đi đi. Vi sư đã mua ngựa cho ngươi, trên đường cẩn thận. Thiên Cơ Tử vỗ vỗ vai nàng. Ân, sư phụ bảo trọng, ta tìm sư thì cáo biệt một chút. Vũ Văn Hiên vội vàng chạy tới phòng Lăng Nặc xông vào trong. Hiên nhi, ngươi không phải đã rời khỏi sao? Như thế nào, Ngô, Vũ Văn Hiên bước nhanh đến bên người nàng ôm nàng, hôn lên môi của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ không từ bỏ, ta muốn ngươi làm thê tử của ta. Vũ Văn Hiên nói xong buông nàng ra, tim Lăng Nặc tim đập rất lợi hại, kinh ngạc cũng quên phản kháng để mặc Vũ Văn Hiên ôm. Chờ ta, chấm, Vũ Văn Hiên lại hôn ở trán nàng, sau đó liền thật sự ly khai. Đến khi Lăng Nặc lấy lại tinh thần chạy theo thì chỉ nhìn thấy bóng dáng Vũ Văn Hiên thúc ngựa rời đi. Tác giả có lời muốn nói, cách chương.